Bình Vương trở về. Chương 125, 125, mất thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Sơn Thành gật gật đầu, trầm ngâm một chút, mới nói, người nói không sai, nhưng vẫn phải chuẩn bị sẵn đường y uy. Mặc dù ta làm gia chủ, cũng không muốn cùng Thiên Bình Sơn đối địch. Được, hiện tại ta đi gọi Mộ Mộc. Mộ Thụy Thụy cười lạnh hai tiếng. Lần này, ta muốn xem sau khi bế quan kết thúc, nhị ca của chúng ta sẽ bảo vệ con gái tôn quý của mình như thế nào. Lúc này, Mộ Mộc còn đang cùng Mạc Phàm tán gẫu những chuyện này về Mộ gia, cũng không đem chuyện trong thức ăn có mù tạt để ở trong lòng. Gia tộc bọn tôi đại khái chính là như vậy. Nội bộ tranh quyền đoạt lợi, người thân cũng không tín nhiệm lẫn nhau, mọi người đều trở nên mệt mỏi. Mộ Mộc hai tay nâng má, có đôi khi thật sự rất muốn bỏ trốn, cùng quyên nhà tôi đi khắp thế giới. Mạc Phàm cười nói, hai cô gái các ngươi đi khắp thế giới làm gì? Ít nhất phải mang theo một người đàn ông đi chứ. Mộ Mộc chớp chớp mắt, làm sao, anh muốn đi theo sao? Tôi không ngại, dù sao anh cũng rất đẹp trai, thân thể lại tốt, tôi cũng không chịu thiệt. Lin Ran cười nửa miệng liếc nhìn Mộ Mộc một cái, nói, một cô gái chưa từng chạm qua đàn ông, lại hết lần này tới lần khác muốn làm lão lưu manh. Mộ Mộc có chút không phục, làm sao anh biết tôi chưa bao giờ chạm vào đàn ông? Ngay sau đó, Mộ Mộc nhìn thấy ánh mắt Mạc Phàm nhìn lướt qua bụng dưới của mình. Tôi có thể cảm giác được tình trạng thân thể của cô. Đối diện với ánh mắt của Mạc Phàm, Mộ Mộc cũng không chút yếu thế. Anh nhìn tôi hai lần, liền có thể biết tôi có chạm qua đàn ông hay không? Đùa sao? Chuyện này có liên quan gì đến tình trạng cơ thể? Nhưng một giây sau, Mộ tiểu thư liền ý thức được Mạc Phàm đang nói cái gì. Theo bản năng kẹp chặt hai chân thon dài của mình. Anh đang nói, anh vậy mà có thể nhìn thấu sao? Hay là nói, võ giả cấp cao đều như vậy? Mạc Phàm cũng không muốn bại trận trước mặt nữ lưu manh này. Hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cười nói, ta không biết võ giả cao cấp khác có thể làm được hay không. Nhưng nếu như ta cẩn thận cảm thụ, vẫn có thể nhìn thấu bộ vị nào trên thân thể ngươi có mất thứ gì không? Mất thứ gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Mộc bị những lời này của Mạc Phàm làm cho đỏ bừng. Không biết gì sao cô cảm thấy giống như mình không mặc quần áo, bị người đàn ông này nhìn sạch. Tuy nhiên, Mộ tiểu thư vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Anh nói đúng nha, hiện tại tôi vẫn còn nguyên vẹn đó. Mạc Phàm bị những lời này làm cho có chút nóng lên. Cho nên, tôi cũng không muốn tiện nghi cho Hoàng Vân Bằng. Mộ Mộc hừ một tiếng. Tôi lúc trước từng nghe qua, rất nhiều nữ đệ tử ở Thiên Bình Sơn đều bị hắn cưỡng đoạt. Đại sư huynh bại hoại như vậy cũng không phải là thứ gì tốt, bởi vì địa vị Hoàng Vân Bằng trong Thiên Bình Sơn rất cao. Không ít đệ tử nữ hoặc công khai, hoặc là bí mật rơi vào vòng tay của hắn, nhưng có mấy người bởi vì mang thai con của Hoàng Vân Băng lại bị trục xuất khỏi sư môn vì lý do vi phạm quy định môn phái, phải thê lương phiêu đãng trong giang hồ. Cách chương